Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4. Ly Vương tìm dược không có kết quả. Phượng Khinh Ngữ dò ra hai ngón tay đáp thượng nam tử thủ đoạn. Tê, đến xương lạnh lẽo, một người nhiệt độ cơ thể có như vậy thấp sao? Như vậy thấp nhiệt độ cơ thể vẫn là sống sao? Chính là kia mỏng manh mạch đập nhảy lên rõ ràng mà nói cho Phượng Khinh Ngữ người này còn sống. Phượng Khinh Ngữ chịu đựng rét lạnh, cẩn thận vì hắn bắt mạch. Trách không được nhiệt độ cơ thể như vậy thấp. Nguyên lai chúng thiên hạ đến hàn chi độc, băng u độc, ai, nàng cũng là ngẫu nhiên ở sư phó tàng thư nhìn thấy. Chúng băng u chi độc nhân thể ôn so người bình thường đều. Thả mỗi tháng trăng tròn ngày nhiệt độ cơ thể lãnh đến mức tận cùng. Cũng chịu truy tâm chi đau. Độc phát trước 5 ngày trong vòng thiết không thể sử dụng nội lực. Nếu không nhẹ thì trọng độ hôn mê. Nặng thì trực tiếp tử vong. Hậu thiên chính là đêm trăng tròn. Cái này nam tử hiển nhiên là không lâu trước đây sử dụng nội lực. Thôi phát độc tố. Thư thượng ghi lại băng u độc không có thuốc nào chữa được. Là một cái lánh đời chủng tộc cấm dùng chi độc. Hơn nữa nam tử trên người băng u độc đã có ít nhất 20 năm ân y, thật là không biết ai như. Vậy nhẫn tâm cấp một cái hài tử hạ loại này âm ngoan đến cực điểm độc. Bất quá này cũng không phải Phượng Khinh Ngữ nên nhọc lòng sự. Chỉ là nếu giải không được độc, áp chế một chút vẫn là có thể. Phượng Khinh Ngữ lấy ra bản thân tùy thân mang theo ngân châm. Thật sự là không nghĩ lại đụng vào kia đến xương rét lạnh. Liền dùng ý niệm khống chế tản ra nam tử quần áo. Tấm tắc, thật đúng là dáng người không tồi. Tay bay nhanh ở mấy chỗ huyệt vị thi châm. Các nơi thi châm sâu cạn bất đồng. Ở Phượng Khinh Ngữ thi đệ tứ châm thời điểm, nam tử đã có điều phát hiện. Nam tử vừa mới chuẩn bị mở to mắt. Ở Phượng Khinh Ngữ thứ 5 châm rơi xuống khi lại ngất đi. Đương nhiên Phượng Khinh Ngữ đang ở thi châm cũng không biết được. Nam tử ở ngất xỉu một cái chớp mắt phảng phất thấy một cái màu trắng thân ảnh. Hẳn là nữ tử. Phượng Khinh Ngữ thi xong châm. Lại đưa vào một cổ chân khí. Nàng hấp thu xích dương châu sau. Toàn thân chân khí đều là ấm áp. Hẳn là có thể tạm thời ngăn chặn hàn khí. 15 phút sau, Phượng Khinh Ngữ thu hồi ngân châm ân y, chỉ là này cuối cùng một cây châm đến nam tử sau khi tỉnh. Lại mới có thể nhổ. Phượng Khinh Ngữ nhưng không có cái kia nhàn hạ thoải mái chờ hắn tỉnh lại. Huống hồ này nam tử vừa thấy liền không phải kia người lương thiện. Vạn nhất chọc phải chuyện gì liền không hảo. Phượng Khinh Ngữ vận khởi khinh công tưởng nơi xa lao đi. Thật sự là luyến tiếc kia căn ngân châm a. Này bộ ngân châm chính là sư phụ chuyên môn vì nàng chế tạo. Mỗi căn ngân châm đuôi bộ đều văn đuôi phượng. Giống nhau không nhìn kỹ là nhìn không ra tới. Sử dụng tới cực kỳ thuận tay. Chính yếu vẫn là đây chính là nàng ám khí. Hơn nữa bay ra đi sau có thể sử dụng nội kình thu hồi trong tay. Ở Phượng Khinh Ngữ bay đi sau. Nam tử màu nâu con ngươi mở. Thật sự là trợn mắt thành ma. Nhắm mắt vì tiên. Thâm thúy cây cọ trong mắt có bể nghĩa thiên hạ thần thái. Chỉ liếc mắt một cái liền có thể làm người hãm sâu trong đó. Hiên Viên Ly đêm nhìn rộng mở quần áo. Cách trái tim không đến nửa tấc chỗ cắm một cây ngân châm ân y, lúc này mới nhớ tới. Vừa rồi hình như có một bạch y nữ tử vì hắn thi châm ân y duỗi tay nhổ xuống ngân châm. Một cổ chân khí ở trong cơ thể tản ra. Tưởng là người nọ đem chân khí hối trong lòng mạch chỗ áp chế hàn khí. Chỉ là này chân khí thập phần hùng hậu. Thả cực kỳ thuần tịnh. Không hề tạp chất. Đáng chết. Nếu không phải trên đường tao ngộ thích khách tập kích. Bất đắc dĩ vận dụng nội lực. Như thế nào sẽ thôi phát độc tố làm cho hôn mê. Chỉ là không biết là ai cứu chính mình. Lại là vì sao nhi cứu. Hiên Viên Ly đêm lần này đúng là tiến đến tìm Dược Vương. Tìm kiếm giải băng u độc phương pháp. Dược Vương hành tung từ trước đến nay không chừng. Trước đó vài ngày tra được Dược Vương năm gần đây vẫn luôn ngốc tại Dược Vương Cốc. Lúc này mới tiến đến. Bằng không cũng tuyệt không sẽ chờ cho tới bây giờ mới đến. Hiên Viên Ly đêm đi được tới nhập cốc chỗ. Tâm than này Dược Vương Cốc quả nhiên không đơn giản. Nơi này bố lại là thượng cổ trận pháp. Liền tính là thượng cổ trận pháp. Cũng không làm khó được Hiên Viên Ly đêm. Chẳng qua phí chút thời gian thôi. Nói Âu Dương Dễ ở ngày hôm sau lên sau. Phát hiện hắn tiểu đồ như thế nhưng lưu lại một phong thơ liền xuất cốc. Khí hắn kia ngân bạch dâu run lên, thật là tức chết hắn. Chính sinh hờn dỗi Âu Dương Dễ đột nhiên phát hiện nhập cốc chỗ trận pháp ở khởi động. Hắn đảo muốn nhìn cái nào không sợ chết thế nhưng cường sấm Dược Vương Cốc. Đang lo không chỗ phát hỏa, đã có người đụng vào họng súng thượng. Âu Dương Dễ nhắc tới khinh công phi đến cửa cốc, mới phát hiện Hiên Viên Ly đêm đã phá giải trận pháp. Này thượng cổ trận pháp bao nhiêu năm rồi không người nhưng phá. Người này không dung khinh thường, lúc này mới nhìn thẳng vào lên. Chỉ thấy, Hiên Viên Ly đêm hành bước mà đến, một mặc ngọc quan đem mặc phát thúc với đỉnh đầu, còn lại rối tung đến bên hông, màu bạc mặt nạ bằng thêm một mặt thần bí hơi thở. hơn nữa một thân màu đen trường bào, cả người lộ ra lạnh băng tà mị khí chất. Âu Dương Dễ tâm than đến đây người tất có vấn đỉnh thiên hạ tư bản. Trên mặt lại chấn định xuống dưới, các hạ đã dám một mình tiến đến Sấm Dược Vương Cốc. Vì sao không lấy gương mặt thật coi người? Âu Dương Ly đêm lần này tiến đến vốn là có cầu với Dược Vương, đảo cũng không đẩy liền, duỗi tay bóc mặt nạ. Âu Dương Dễ ấn đường một túc, hiển nhiên nhận thức người này. Cũng là, thế gian có thể có như vậy phong tư khí độ cũng chỉ có kia hai người. Nguyên lai là Đông Ly đại danh đỉnh đỉnh Ly Vương. Không biết đến ta Dược Vương Cốc có gì phải làm sao, bổn vương tiến đến là vì hướng tiền bối cầu. Một vật, điều kiện nhậm tiền bối khai, thanh âm như người giống nhau lạnh băng. Đã là như thế, liền tùy lão phu vào cốc nói chuyện như thế nào. Người khác mặt mũi không cho, Ly Vương mặt mũi không thể không cho. Đảo không phải hắn Dược Vương sợ, chỉ là muốn vì hắn kia đồ như nhiều tìm một tầng che chở. Âu Dương Dễ lãnh hiên viên Ly hôm qua đến một chỗ đỉnh hóng gió. Không biết Ly Vương Dược tìm vật gì. Xích Dương Châu, hiên viên Ly đêm trực tiếp mở miệng nói. Chỉ có Xích Dương Châu nhưng giải trên người băng u độc. Khó trách Phượng Khinh Ngữ ở trong sách nhìn đến băng u độc không có thuốc nào chữa được. Chỉ là nghĩ vậy trên đời không ai sẽ tìm được Xích Dương Châu. Âu Dương Dễ lại là kinh ngạc một chút. Hắn cho rằng trên đời sẽ không có người biết Xích Dương Châu ở trên tay hắn. Không nghĩ tới này Ly Vương lại là tra được. Còn tra được hắn lúc này ở Dược Vương Cốc. Âu Dương Dễ hồi Dược Vương Cốc sự và bí ẩn. Không người biết hiểu. Này Ly Vương là cái lợi hại nhân vật. Nếu ngươi biết Xích Dương Châu ở lão phu trong tay, ta đây liền ăn ngay nói thật. Xích Dương Châu ở 4 năm trước cũng đã bị dùng hết. Hiện giờ lão phu trong tay cũng không có, Âu Dương Dễ nói chính là lời nói thật. Trên đời này duy nhất một viên Xích Dương Châu đã bị hắn kia đồ nhi dùng. Không biết tiền bối đem Xích Dương Châu tặng cùng ai. Nói cho ngươi cũng không sao. 4 năm trước lão phu thu một đồ nhi. Vì cho nàng trị thương dùng Xích Dương Châu, hiên viên Ly đêm biết Âu Dương Dễ nói không phải lời. Nói dối, bởi vì hắn ám vệ cha được Dược Vương là 4 năm trước hồi cốc. Hơn nữa thu một cái đồ đệ, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ đem Xích Dương Châu cấp đồ nhi dùng. Một khi đã như vậy, bổn vương liền không quấy rầy, mạo muội hỏi một câu. Ly Vương tìm Xích Dương Châu gì dùng? Âu Dương Dễ biết hiên viên Ly đêm võ công cao cường. Không cần Xích Dương Châu tăng lên công lực, đó chính là vì giải độc. Thứ bổn vương không thể phụng cáo, nói xong xoay người liền đi rồi. Không nói liền cho rằng Âu Dương Dễ không biết sao. Xem hắn kia màu nâu con ngươi liền biết là độc vật gây ra. Hơn nữa là đánh từ trong bụng mẹ liền trúng độc. Thật đúng là đáng tiếc. Như vậy tinh mới diễm diễm nhân vật chính là thế gian ít có. Đúng rồi, còn không biết đến nào nha đầu chạy đi đâu. Thôi, bất quá lấy kia nha đầu hiện tại công phu. Sợ là trên đời cũng không vài người có thể thương tổn nàng. Hết chương.